Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Lận Tử Ngộ có chút thất thần, ừ một tiếng. Chúng ta trước đi ra ngoài lấy đồ vật đi, Phong Ninh nhưng thật ra không phản đối. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát đi, Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh nhanh chóng ở trong rừng xuyên. Qua, dọc theo đường đi nhưng thật ra không gặp gỡ nhiều ít nguy hiểm. Nhưng Lận Tử Ngộ luôn là thường xuyên lọt vào công kích, Lận Tử Ngộ kỳ thật cũng cảm thấy rất kỳ quái. Trên đường những cái đó kỳ quái thực vật đều giống như dài quá đôi mắt dường như chỉ công kích. Chính mình, lại trước nay không có chủ động công kích Phong Ninh, bất quá hai người ở nửa đường thượng khi thấy được một ít bị các loại sinh vật cùng thực vật dây dưa nhân loại, Phong Ninh nhìn đến này đó. Bước vào vùng cấm người, lạnh lùng nói, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy không biết sống chết nhân loại. Vùng cấm cũng dám sấm, Phong Ninh nói xong nhịn không được xem giống Lận Tử Ngộ. Này đó nhưng đều là nhân loại đồng bào. Người không tính toán đi cứu người sao? Lận Tử Ngộ biểu hiện đến thập phần lạnh nhạt. Ánh mắt bễ nghễ gặp nạn nhân loại nói. Đại khái là ta từ vùng cấm trung mang ra hạt giống trêu chọc người mát. Có chút người quản không được tay chân tưởng phân một ly canh. Không cần để ý tới bọn họ, Phong Ninh chớp chớp mắt. Không biết có phải hay không ong mật xem lâu rồi. Tùy tiện xem cá nhân đều cảm thấy xoái đến không biên. Lãnh khốc bộ dáng có chút mê người. Hắn nhớ tới năm đó truy tinh cảm giác, Phong Ninh đột nhiên nói. Lận nguyên xoái, ân. Lận Tử Ngộ ở cao tốc di động chung khó hiểu mà quay đầu lại nhìn về phía Phong Ninh. Chờ đợi hắn tiếp theo câu nói, Phong Ninh nhếch miệng cười. Người hảo xoái nga. Nói xong còn so cái ngón tay cái, ngươi là đang an ủi ta sao? Lận Tử Ngộ cảm thấy, Phong Ninh đại khái là bởi vì phía trước cự tuyệt cảm thấy áy náy. Lúc này mới nói chút an ủi chính mình lời nói. Thật cũng không cần như thế, hắn không cần người khác thương hại đồng tình, a. Phong Ninh trong khoảng thời gian ngắn không suy nghĩ cẩn thận. Ta không nghĩ khởi vừa rồi Lận Tử Ngộ lạnh nhạt ánh mắt. Phỏng chừng là đối nhân loại chi gian nội đấu cảm thấy mất mát. Nghe được bất luận cái gì khích lệ đều cho rằng là đang an ủi, bất quá chuyện này hắn cũng không hảo. Vạch trần, nếu không Lận Tử Ngộ phỏng chừng sẽ cảm thấy xấu hổ buồn bực, Phong Ninh nghiêm túc nói. Ta là nghiêm túc, cũng không phải là ở có lệ ngươi, Lận Tử Ngộ nguyên bản có chút trầm tịch tâm. Cuối cùng vẫn là lại lần nữa nổi lên gợn sóng, tiến vào vùng cấm người không ít. Khoảng cách an toàn khu không xa chỗ, đột nhiên có người hưng phấn mà hô, Lận nguyên soái, ngài cũng ở chỗ này sao? Thật là quá xảo, đội ngũ chung một cái nữ hài kích động kêu ra Lận Tử Ngộ danh hào, Lận Tử Ngộ chỉ là hơi chút gật. Đầu một cái, ngay sau đó cự tuyệt những người này tưởng phàn quan hệ hành vi. Ta còn có chút sự yêu cầu xử lý. Các ngươi trước vội, Lận Tử Ngộ lại đi xem Phong Ninh thời điểm. Hiện hắn chính nhìn chằm chằm một cái trương diện mạo tú khí nam sinh xem. Ánh mắt bên trong mang theo một chút chuyên chú, Phong Ninh hiện tại tâm tình thực bình tĩnh, hắn. Thấy được hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ, cùng cái kia đem hắn dùng xong liền vứt tiểu đội, này mấy người đại khái là gia nhập tương đối cường. Đại dị năng tiểu đội, trách không được như vậy gấp không chờ nổi đem chính mình vứt bỏ. Vốn là tìm được rồi tân chỗ dựa, Phong Ninh ở đám kia người bên trong thấy được Hạ Nguyên, nháy mắt. Có chút minh bạch chính mình sẽ bị thuận nước đẩy thuyền giết chết nguyên nhân, Hạ Nguyên rất sớm. Phía trước liền tưởng mượn sức bọn họ tiểu đội. Nhưng là Phong Ninh vẫn luôn đều cầm phản đối thái độ, bởi vì Hạ Nguyên người này trong xương cốt. Liền mang theo chút kỳ thị người thường ngạo mạn, Phong Ninh bản thân liền không thích loại người này. Lấy loại người này vì lão đại dị năng giả đại khái đều sẽ có chút kỳ thị người thường, Phong Ninh. Cho rằng bọn họ dùng loại này tư tưởng hành sự thập phần nguy hiểm. Sớm hay muộn đều sẽ bị Lận Tử Ngộ cùng hắn người ủng hộ xử lý. Cho nên chẳng sợ đối phương luôn mãi mời. Hắn đều không chút do dự cự tuyệt Hạ Nguyên, trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tiểu đội. Cùng chính mình là nhất thể. Cho tới bây giờ hắn tử vong trực tiếp vạch trần những người khác xấu xí bộ mặt, chỉ sợ này mấy người. Sớm đã có ý cùng Hạ Nguyên đủ lớn. lại bởi vì chính mình tồn tại trở ngại bọn họ đầu nhập vào cường đại đội ngũ con đường. Mới có thể thuận nước đẩy thuyền giết chính mình đi, Phong Ninh trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Hắn thấy được Phong Dễ đang ở sử dụng chữa khỏi dị năng giúp những cái đó bị thương đội viên trị. Liệu, Phong Ninh đã từng cho rằng nhu nhược đến giống như tiểu bạch hoa giống nhau Phong Dễ tuy rằng có chút bác ái, nhưng ít ra tâm địa là tốt. Nhưng hắn bị đội ngũ những người khác đánh lén trọng thương thời điểm. Thấy được làm bộ bị thương hôn mê Phong Dễ chính trợn tròn mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt mang theo chút thống khoái cùng âm độc, Phong Ninh khi đó rốt cuộc an ủi không được. Chính mình nói Phong Dễ không biết tình, xem hắn cái loại này biểu tình. Rõ ràng chính là ở vui sướng khi người gặp họa, trước kia hắn chỉ là cảm thấy ai đều có khuyết điểm. Cho nên hắn đội viên tuy rằng đều có chút tật xấu. Hắn cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc chính mình cũng không phải thập toàn thập mỹ, chỉ là hắn rốt cuộc xem nhẹ nhân tính ác. Nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến tử vong kết cục, chúng ta đi thôi. Lận Tử Thanh âm đột nhiên, gọi trở về suy nghĩ bay loạn Phong Ninh, Nga. Phong Ninh không hề chú ý đám kia người. Gật đầu nói, đi thôi, Phong Ninh nhĩ lực không tồi. Trước khi rời đi còn nghe được Hạ Nguyên cùng đội viên khác đối thoại, đội trưởng. Lận Nguyên soái đã rời đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục ở cấm địa đợi sao? Hạ Nguyên có chút bất mãn mà nhìn tên này đội viên liếc mắt một cái. Hắn rời đi là chuyện của hắn. Chẳng lẽ rời đi hắn? Chúng ta liền không thể làm việc sao? Tu chỉnh xong sau tiếp tục thâm nhập. Phong Ninh có chút cười lạnh. Trên thế giới luôn có như vậy những người này thích tìm chết, phía sau người ta nói tiếng càng ngày càng nhỏ. Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ cũng đi tới vùng cấm bên ngoài, viết chung quanh còn có một đám quân sĩ. Canh giữ ở tại chỗ đợi mệnh, thu được Lận Tử Ngộ ý bảo. Các quân sĩ liền tiến lên đi hỗ trợ đem đồ vật đều dọn xuống xe, Phong Ninh đồng dạng lấy ra một ít hạt giống làm trao đổi. Này ở ngoài còn có một ít dư thừa mật ong, lần trước cùng Lận Tử Ngộ nhắc tới quá sợi tơ đồng dạng. Trao đổi không ít, này đó sợi tơ không trao đổi vật thật, mà là đổi thành hiện tại thông dụng tiền tài, Phong Ninh thật cẩn thận thu hảo kia trương táp. Này đó tiền chờ hắn đi nhân loại thế giới còn có thể chi tiêu. Bên trong ước chừng có 1000 nhiều vạn nguyên. Phong Ninh vẫn là nhân loại thời điểm. Liền chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, không nghĩ tới một sớm thay đổi thân phận. Ngược lại bị tiền tài che mắt hai mắt, Phong Ninh có chút lâng lâng mà trở về đi. Trên đường chung còn thấy được Hạ Nguyên tiểu đội đang không ngừng hướng vào phía trong thăm dò. Đội ngũ rất nhiều người bị thương. Bởi vậy bỏ mạng cũng không ít, Phong Dễ đang ở tận lực cứu trị, có người thấy được Phong Ninh. Còn tưởng hướng hắn xin giúp đỡ, Phong Ninh lúc này không có đi lên thọc hai đao vẫn là bởi vì cố kỵ. Chính mình thân phận, sao có thể sẽ vì bọn họ cung cấp trợ giúp, Phong Ninh nhìn bốn phía. Lập tức đem ở chung quanh tuần tra tiểu ong mật gọi tới. Làm cho bọn họ nhìn chằm chằm chi đội ngũ này. Đừng làm cho bọn họ chạy, Phong Ninh hiện tại vẫn là một nhân loại bộ dáng. Không có phương tiện đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Hết thảy còn cần chờ đến hắn khôi phục ong mật thân thể lại nói, trở lại hy vọng dưới tàng cây không? Bao lâu, liền có ong mật tới thông chi hắn. Loại ở đại ong mật nơi đó quả mơ xảy ra chuyện, Phong Ninh vừa đi vừa hỏi. Rốt cuộc ra chuyện gì? Thật nhiều quả mơ đều hỏng rồi. Phàm là tham dự quá gieo trồng, liền không có không đau lòng thành quả. Này phía trước tới báo tin ong mật liền rất đau lòng, chờ Phong Ninh tới rồi đại ong mật chỗ đó. Mới biết được là một đoàn quả răng theo dõi này phiến quả mơ lâm, Phong Ninh có thể tiếp thu rất nhiều côn trùng có hại. Nhưng nhất không thể chịu đựng quả răng, khác côn trùng có hại mặc kệ như thế nào phá hư. Đều chỉ biết phá hư một bộ phận trái cây, nhưng một khi bị quả răng theo dõi. Cơ hồ sở hữu trái cây đều không thể may mắn thoát khỏi, Phong Ninh đối này cũng căm thù đến tận xương tủy, nhưng muốn hoàn toàn giải quyết quả răng vấn đề đồng dạng phiền toái, quả răng cái đầu tiểu. Hắn có thể giải quyết này một đám quả răng, cũng vô pháp từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, trừ bỏ này một đám ở ngoài, còn khả năng sẽ xuất hiện một khác phê quả răng. Loại này vô cùng vô tận đồ vật lệnh người ghê tởm, Phong Ninh lâm vào trầm tư bên trong. Tìm kiếm không gian trông được có hay không thứ gì có thể giải quyết vấn đề, chương 73 Phong Ninh một. Lần nữa trở lại hy vọng dưới tàng cây. Lấy ra lần trước trang ở đèn khổng minh thượng rổ. Đem rổ cột vào máy bay không người lái hạ, Phong Ninh tìm được rồi mấy chỉ con nhện. Con nhện nhóm, có bữa tiệc lớn các ngươi muốn hay không nếm thử. Phong Ninh thường xuyên cấp con nhện nhóm đầu uy. Con nhện nhóm đều có chút thói quen, này mấy chỉ con nhện đem Phong Ninh nói chuyện đến. Một con nhện mang theo nó ra tiểu con nhện nhóm đuổi lại đây. Bữa tiệc lớn ở đâu đâu? Mặt khác vài chỉ con nhện tranh nhau mà tễ đi lên. Cho ta cũng lưu một ít. Gần nhất hai tử thức ăn không tốt lắm, không trong chốc lát. Phong Ninh trước mặt liền chen đầy một đoàn con nhện. Thanh thế to lớn, đáng tiếc Phong Ninh cũng mang không được như vậy nhiều con nhện qua đi. Hắn làm đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Đồ ăn đều ở đại ong mật lãnh địa. Chúng ta yêu cầu qua đi đem đồ ăn lộng trở về. Ta yêu cầu 5 con nhện hỗ trợ. Ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi, có chỉ con nhện hỏi. Cái gì đồ ăn còn phải rời đi như vậy xa, Phong Ninh đường hoàng giải thích nói. Nga, ta gần nhất phát hiện một đoàn quả răng. Nghĩ đến đại gia có nhiều như vậy hài tử yêu cầu dưỡng. Liền cảm thấy hẳn là làm đại gia đem này đó đồ ăn mang đi, những cái đó quả răng chỉ sợ sẽ không. Mắc mưu a, thật sự có thể bắt được sao? Phong Ninh lập tức bảo đảm nói. Ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Không có nắm chắc sự. Ta cũng không dám để a, con nhện nhóm cẩn thận ngẫm lại. Tựa hồ thật đúng là như vậy một chuyện, Phong Ninh chẳng những thường xuyên cho bọn hắn đầu uy đồ ăn. Còn làm cho bọn họ sinh tồn hoàn cảnh an toàn rất nhiều, mẫu con nhện nhóm yêu cầu chiếu cố ấu tể. Không có gì thời gian ra ngoài. Cuối cùng vẫn là con nhện trong đàn ra tới hảo chút giống đực con nhện, này đó ở sinh sản chung. Không có bị ăn luôn giống đực con nhện luôn là như đi trên băng mỏng. Biết được có như vậy một cái biểu hiện chính mình cơ hội. Không ít con nhện đều tranh đoạt lập công cơ hội, tuy rằng Phong Ninh thường xuyên sẽ cho bọn họ đầu. Uy, nhưng là mang nhãi con giống cái con nhện đều thập phần hung tàn. Phi thường vui đem những cái đó đoạt thực giống đực con nhện trở thành đồ ăn. Dùng để dưỡng dục nhà mình hài tử, giống đực con nhện vì mạng nhỏ suy nghĩ. Cũng không dám đoạt đến quá mức, này cũng dẫn tới giống đực con nhện một đám đều thiên gầy, dựa theo. Phong Ninh cách nói, lần này đi ra ngoài con nhện khẳng định có thể được đến phân lượng nhiều nhất đồ ăn. Lại nói tiếp chính là một phần hảo sai sự, chỉ cần 5 con nhện. Ta là trước tới, làm ta đi, ta thân thể so ngươi cường tráng. Ta đi, ta phun ti dính tính mạnh nhất, tính dai cũng cường, làm ta đi. Phong Ninh cảm giác vô số tinh thần lực ở chính mình trong đầu oanh tạc. Này đó con nhện khắc khẩu lên, quả thực sọ ong mật vỗ hai cánh ong ong thanh còn muốn làm người cảm thấy bực bội, đều đừng cãi cọ. Dùng thay phiên phương thức đến đây đi. Hôm nay đi trước 5 con, ngày mai lại đổi 5 con. Quả răng số lượng rất nhiều, chúng ta có thể liên tục ăn được nhiều ngày đâu. Không nóng nảy, Phong Ninh đành phải ra tới hòa giải, sau đó tự mình chọn lựa. Hôm nay muốn mang đi con nhện, hắn tuyển 5 con thoạt nhìn hình thể còn tính cường tráng con nhện. An bài chúng nó tiến vào máy bay không người lái phía dưới trong rổ, rổ thể tích kỳ thật không lớn. Một con rổ có thể trang một con nhện đã có chút miễn cưỡng. Bất quá con nhện có thể đem chính mình cố định ở dây thường thượng. Chỉ cần máy bay không người lái tốc độ mau một ít. Liền không cần lo lắng lên đường quá trình thể lực chống đỡ hết nổi, hay giá máy bay không người lái. Đồng thời phi hành, vận chuyển con nhện nhóm đi trước đại ong mật lãnh địa thích ở trái cây thượng đẻ trứng quả răng. Thật sự lệnh Phong Ninh cảm thấy chán ghét, thậm chí có thể vì này đó quả răng. Đem chính mình thù hận tạm thời phóng một bên, chỉ dựa vào con nhện dệt võng đương nhiên vô pháp. Ngăn chặn quả răng tràn lan. Rốt cuộc này đó quả răng lại không ngốc, không có khả năng tất cả đều hướng bẫy dập bên trong chạy, mà Phong Ninh yêu cầu làm đúng là muốn mê. Hoa này đó quả răng mắt, 5 con nhện ở Phong Ninh chỉ đạo download mấy cái phương vị bệnh tinh. Mịn mạng nhện, bẫy dập đã giá cấu xong, dư lại chính là muốn đem địch nhân tiến cử bẫy dập. Phong Ninh lấy ra một ít hoa nhài mật ong uống xong, làm ở đây ong mật nhóm uống xong có thể miễn dịch hoa nhài mùi hương tác dụng mũi tên căn khoai mật ong cùng có thể giải độc hoa tím mà đinh mật ong, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Phong Ninh uống xong hoa nhài mật ong, trong lúc nhất thời, một cổ nồng đậm hoa nhài hương ở cây mơ lâm bên trong, nguyên bản ở mai lâm trung bay múa quả giang. Nhóm giống như tiến vào một cái khác trạng thái, phân phân từ bỏ tai họa quả mơ. Một đám đầu óc choáng váng mà bị Phong Ninh khống chế được chiều mạng nhện phương hướng bay đi, cũng không phải sở hữu quả răng đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên cũng có một bộ phận nhỏ hoảng hốt trong chốc lát sau liền thoát ly Phong Ninh khống chế, hoa. Nhài mùi hương có thể làm mặt khác sinh vật sinh ra ảo giác. Loại này ảo giác ở mùi hương người chế tạo trong tay có thể tự do khống chế một bộ phận ảo giác nội. Dung, Phong Ninh đem mạng nhện phương hướng thiết trí thành một cái thơm ngọt ngon miệng trái cây. Kia trái cây sẽ vẫn luôn xuất hiện ở quả răng trước mặt dẫn đường nó phi hành, mà mặt khác có quả mơ. Địa phương, bị hắn bịa đặt thành chỉ có rậm rạp lá xanh cây mai. Hết chương.